đừng bao giờ tùy tiện hứa điều gì với người khác. Có những lúc sự ám ảnh của người khác có thể làm tổn thương tới chính bạn. Trong một phút mơ màng thì tôi đã đem lòng yêu một người đàn bà mà tôi không nên yêu. Đó là người đàn bà mà anh trai tôi đã mua về. Tôi hứa sẽ đưa nàng cao chạy xa bay, nhưng mà cuối cùng lại khiến cho nàng mất đi tính mạng. Một người đàn bà đáng thương, một ma nữ xinh đẹp tuyệt trần khiến tất cả mọi người trong làng đều cảm thấy bất an và cũng khiến cả nhà tôi điêu đứng. Cô gái thành thị bị lửa bán, thi thể đầy máu tươi nơi cái miếu hoang. Một ma nữ xinh đẹp như âm hồn không tan, một người đàn bà điên tha hương thi thoảng gặp trên đường. Giữa họ thì có mối quan hệ như thế nào? Rốt cuộc ai là người, ai là ma? Trên cái xác trong rừng rậm có lưu lại vết máu trùng khớp với vũng máu ở trong ngôi miếu cũ. Trong ngôi mộ chôn người đàn bà lại có một bộ xương của một người đàn ông. Một vụ nghi án từ 20 năm trước kéo theo hàng loạt vụ giết người gây rợn. Sau lưng hàng ngàn vạn oan hồn, rốt cuộc là vàng ròng hay là lời nguyền của tội ác? Ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng đến với bộ tiểu thuyết trinh thám kinh dị rùng rợn Người đàn bà bị bán của tác giả Quách Tiểu Bạt qua giọng đọc của MC Tuấn Trường. MC Tuấn Trường xin kính chào quý thính giả thân mến. Mọi người đừng quên để lại một like và comment cảm xúc của mình ở bên dưới câu chuyện. Và đặc biệt đừng quên để lại đăng ký cho kênh Phi Tùng Voi để cập nhật những video mới nhất, cũng như chia sẻ cho mọi người bạn bè cùng biết. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Và sau đây, xin mời quý thính giả cùng lắng nghe chuyện. Câu chuyện Người đàn bà bị bán. Chương 1. Chị dâu được mua về. Anh trai tôi năm 46 tuổi, cuối cùng cũng chịu lấy vợ. Hơn nữa lại là một cô gái thành phố trẻ tuổi và khá xinh đẹp. Nỗi pháp phỏng của bố mẹ tôi cuối cùng cũng được xua tan. Họ khóc khởi mừng thầm, chờ đợi có con dâu trẻ tuổi sẽ sinh cho họ những đứa cháu trắng trẻo, mũm mĩm. Tên của chị dâu là Lan Lan. Cô nhỏ hơn anh cả tôi đến hơn 20 tuổi, xấp xỉ tuổi của tôi. Anh và chị dâu đứng cạnh nhau, chẳng giống một đôi vợ chồng mà giống một cặp cha con hơn. Lan Lan có làn da trắng mịn màng, khuôn mặt mỏng manh đến độ gió thổi cũng có thể rách được. Thêm vào đó là những đường cong mềm mại trên thân hình khá cân đối, khiến cho đàn ông ai nấy nhìn thấy đều phải nhỏ dãi thèm thuồng. Theo lý mà nói, ông anh trai ngoài 40 của tôi có thể lấy được một bà vợ đẹp như hoa như ngọc thế này, thật là phúc phận quá lớn. Thế nhưng kể từ khi Lan Lan bước chân vào nhà chúng tôi, anh trai tôi chẳng có lấy một ngày hạnh phúc. Cái mặt vốn đã sầm sì của anh nay lại càng sầm sì hơn, chẳng có lúc nào tươi tỉnh cả. Sau hôn lễ của anh và chị dâu, nỗi háo hức của bố mẹ tôi nhanh chóng tan biến như bọt xà phòng, đôi lông mày càng ngày càng nhíu chặt lại. Chớ nhìn bộ dạng vui vẻ của bố mẹ tôi trước mặt người khác mà hiểu lầm. Khi không có người ngoài, bố mẹ tôi hết thở vắn than dài, những nếp nhăn trên khuôn mặt ngày càng nhiều hơn. Mỗi khi đêm xuống, phòng ngủ của anh lại bắt đầu ầm ĩ. Tiếp theo đó là tiếng khóc lóc thảm thương của một người đàn bà vang lên. Tôi nghĩ chắc chắn là anh trai tôi đang đánh chị dâu rồi. Anh tôi là người rất ít nói, cho dù có cãi nhau với người khác cũng chỉ sầm mặt, trợn mắt tức giận mà không mở miệng chửi bới lấy nửa lời. Sự phẫn nộ của anh không bao giờ treo ở trên miệng mà vùi sâu trong lòng. Hành động chính là phương thức trút giận của anh. Lúc đánh nhau với người khác, anh thường ra tay rất độc. Còn nhớ vài năm trước, trong thôn có gã Nhị Lạt Tử dám mở miệng chọc ghẹo khiến cho anh nổi đóa lên. Anh tôi chẳng nói lửa lời mà ra tay với Nhị Lạt Tử luôn. Cái gã Nhị Lạt Tử ấy là kẻ hống hách, vô lại và khó dây nhất trong thôn chúng tôi. Hắn có thân hình cao to lực lưỡng, hai cánh tay rắn chắc cuộn cuộn cơ bắp. Trong khi đó, anh trai tôi thân hình gầy guộc, đứng cạnh Nhị Lạt Tử còn thấp hơn cả một cái đầu. Chẳng có ai nghĩ rằng anh trai tôi lại có thể đánh thắng được Nhị Lạt Tử. Thế nhưng lần đó, người chiến thắng là anh trai tôi. Mặc dù những nắm đấm to như đá tảng liên tục thúc vào người anh cả tôi, nhưng anh chẳng rên la lấy một tiếng. Anh chồm đến, dùng hai cánh tay gầy guộc